Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 686 báo thù rửa hận. Giữa tuần, đánh xong Chelsea 3 ngày sau, Premiership nghênh đón vòng thứ 10, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh đón Portsmouth, dương dương trận đấu này chỉ đá phía trước 60 phút. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 33 lúc, cánh trái trợ công Crow phá khung thành đạt được. Sau đó tranh tài liền lâm vào giằng co trạng thái. Premiership, Champions League cùng League Cup. Lại thêm đội tuyển quốc gia tranh tài. Liverpool cầu thủ trên cơ bản đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Áp lực rất lớn. Trước đó lại là liên tục cùng chết Atletico Madrid cùng Chelsea. Trận này đánh Portsmouth. Liền ngay cả Dương Dương đều trạng thái không tốt. Dương Dương ra sân về sau. Thứ 75 phút, Gareth Bale cánh trái truyền bên trong. Portsmouth giữa trận góp vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi. Đạt được một chương thẻ vàng. Gerrard penalty trúng đích. 2-0. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 2-0 đánh bại Portsmouth. Hào lấy Premiership 10 thắng liên tiếp. Tuy nói 2-0 đánh bại Portsmouth, nhưng Liverpool trận đấu này lại là thắng được rất bình thường hung hiểm. Nhưng dùng ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá tới nói chính là thắng liền tốt, mùa giải như thế dài dằng dặc, một chi đội bóng không thể tránh né sẽ xuất hiện chập trùng. Nhưng chỉ cần có thể vững vàng đoạt phân, kết quả cuối cùng đều sẽ không quá kém. Tất cả mọi người đối Liverpool mùa giải tiền cảnh tràn đầy lòng tin. MU một vòng này sân nhà 2-0 đánh bại West Ham United. Cristiano Ronaldo nghênh đón bộc phát, diễn ra lập cú đúp. Tại sau trận đấu cũng đã nhận được ngoại giới nhất trí khẳng định. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên không nói đội bóng đoạt giải quán quân, nhưng lại cho rằng Cristiano Ronaldo nên được đến giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bởi vì hắn là đương thời mạnh nhất cầu thủ một trong. Chelsea tại thua trận cường cường đối thoại về sau, lượt này cũng là biểu hiện có chỗ khởi sắc. Sân khách 3-0 đánh bại Hull City đội. Ngược lại là Arsenal, tại giành trước không ít tình huống dưới. Cuối cùng 4 phút ngay cả ném 2 cầu. Cuối cùng 4-4 sân nhà thảm tao Tottenham Hotspur bức hòa. Không thể cầm xuống trận này Bắc London Derby. 10 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Premiership lịch đấu cũng đánh tới 1/4. Thế cục cũng cơ bản sáng suốt. Liverpool lấy 10 thắng liên tiếp đứng đầu. Chelsea lạc hậu 7 phần. Theo sát phía sau, MU lấy 21 phần đứng hàng thứ 3. Arsenal thì là lấy 20 điểm, cùng Aston Villa cùng Hull City đặt song song, mà tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương liên tục dẫn bóng tình thế bị đánh gãy, lượt này chỉ có một lần trợ công, nhưng ở phía trước 10 vòng trong trận đấu, hắn tổng cộng đánh vào 15 quả cùng 6 lần trợ công kinh diễm số liệu. Vẫn như cũ một mực bảo vệ lấy hắn Premiership đỉnh cấp đạt được tay quang hoàn. Đồng thời cũng tại đối sắp đến tháng 12 khởi xướng sau cùng xung kích. Cuối tuần, Liverpool rốt cục thua cầu. Tại ngay cả lấy 10 phen thắng lợi về sau, Hồng quân tại sân khách 1-2 bại bởi Tottenham Hotspur. Liên tục một tuần xong thi đấu, liên tục bị gặp cường địch, Liverpool rốt cục vẫn là xuất hiện sai lầm. Sân khách thua cầu. Dương Dương tại hơn nửa hiệp mở màn 3 phút, ngay tại cánh trái tiếp vào Aurelio ngoài biên, truyền bên trong đến sau điểm, trợ công quyết rút bắn phá khung thành, vì Liverpool thủ kéo ghi chép, nhưng nửa chàng sau thứ 69 phút, Bentley mở ra phạt góc, Carragher khoảng cách gần tự bãi ô long, thảm tao san đều tỷ số, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Daniel Azar chằm chằm người không kín, xuất hiện sai lầm, Pavlyuchenko khoảng cách gần phá khung thành, Premiership nghịch chuyển vương thảm tao nghịch chuyển, Liverpool cũng nghênh đón mới mùa giải thủ trận thất bại. Bất quá, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hồng quân trên dưới lại đạt được ngoại giới tuyệt đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá tán đồng. Thậm chí có rất nhiều truyền thông đều nhao nhao soạn văn đồng tình Liverpool tao ngộ, bởi vì chi này đội bóng gần đây đúng là liên tục gặp được cường địch. Liên tục không ngừng một tuần xong thi đấu, đối thủ bao quát Atletico Madrid, Chelsea, Portsmouth cùng Tottenham Hotspur mạnh như vậy đội. Đổi lại là ai cũng không dám nói sẽ không xuất hiện sai lầm. Không phải sao, cuối tuần đánh xong Tottenham Hotspur, giữa tuần lại nghênh đón Atletico Madrid. Loại này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm liên tục tranh tài. Đối đội bóng áp lực cùng thể năng, đồng thời đối cầu thủ tâm lý cũng là to lớn tiêu hao. Allan Hansen ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị, Liverpool thua cầu đúng là vận khí không tốt. Hai quả cầu đều là đến từ hậu phòng tuyến sai lầm. Carragher phản lưới càng là vận khí cho phép. Loại tình huống này nhìn rất bình thường ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế cũng là một loại tất nhiên. Nói cho cùng, Liverpool đoạn thời gian này tranh tài áp lực quá lớn, cầu thủ tiêu hao quá lớn, dẫn đến tranh tài nửa chặng sau. Thể năng tiêu hao qua được tải nghiêm trọng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bình thường không nên lại sai lầm. Liền ngay cả Tottenham Hotspur Redknapp sau trận đấu đều biểu thị, có thể nghịch chuyển Liverpool là đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Nhất là sau cùng một lần kia tiến công, nhưng bất kể nói thế nào, thua chính là thua, Liverpool tao ngộ mùa giải thủ trận thất bại, MU lại tại sân nhà 4-3 thắng hiểm Hull City. Quỷ đỏ trận đấu này cũng đồng dạng là đánh cho hung hiểm vạn phần. CR7 liên tục hai trận đấu diễn ra lập cú đúp, sớm liền trợ giúp MU 4-1 lấy được dẫn trước. Thật không nghĩ đến chính là, khi tiến vào tranh tài thu quan giai đoạn, Hull City đội đột nhiên liên tục đánh ra tiến công, liên nhập hai cầu, thậm chí một lần kém chút san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng MU nương tựa theo xuất sắc phòng thủ, 4-3 sân nhà thắng hiểm đối thủ. Arsenal tình cảnh nhưng liền không có MU như vậy may mắn. The Gunner sân khách 1-2 bại bởi Stoke City đội. Chelsea thì là sân nhà 5-0 đại phá Sunderland, cơ bản kéo dài bản mùa giải ngoại giới đối The Blue phán đoán. Scolari đội bóng hành hạ người mới là một tay hảo thủ, nhưng tại cường cường đối thoại ở trong lại rõ ràng ỉu xìu. Thua mất mới mùa giải thủ trận đấu, Liverpool lại ngựa không dừng vó nghênh đón Champions League tiểu tổ vòng thứ tư quyết đấu. Atletico Madrid hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Bọn hắn cùng Liverpool rất khác biệt, La Liga đấu càng thêm rộng lòng một ít. Kết quả, thừa dịp Liverpool biểu hiện không tốt, hơn nửa hiệp Antonio Lopez liền trợ công Maxi Rodriguez lâm vào một cầu. Tại sân khách lấy được dẫn trước, Dương Dương tại phút thứ 61 dự bị ra sân. Sau đó Liverpool phát động liên tục tiến công, Benitez rất cho tới thứ 75 phút, liền dùng hết từ lâu sau cùng thay người danh ngạch, hiện ra đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng quyết tâm. Cuối cùng, Liverpool phân biệt tại phút thứ 83 cùng thứ 93 phút. Từ Dương Dương cùng Gerrard liên nhập hai cầu, nghịch chuyển Atletico Madrid lại lần nữa cầm xuống một phen thắng lợi, lấy 4 thắng liên tiếp nâng lên ra biên. Cái này không thể nghi ngờ cũng thật to hóa giải Liverpool trên người áp lực. Ngày 8 tháng 11 giữa trưa, Premiership thứ 12 vòng. Một vòng này tiêu điểm chiến là Arsenal sân nhà nghênh chiến MU. Kết quả hơn nửa hiệp 22 phút, Nasri cánh trái rút bắn, đánh vào Gary Neville trên đùi, bắn vào cầu môn, biến thành phản lưới. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 3 phút, lại là Fabregas thoát khỏi Gary Neville phòng thủ sau trợ công. Nasri vùng cấm địa bên trong rút bắn. lại lần nữa phá khung thành đạt được. Vì Arsenal tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Sau đó MU vẫn luôn không có lấy ra rất tốt tiến công biểu hiện. Mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, dự bị ra sân Brazil tiểu tướng Rafael mới vì quỷ đỏ lật về một ván. Nhưng cuối cùng vẫn một so với hai thua mất trận này cường cường đối thoại. Liên tục hai vòng trình diễn lập cú đúp Cristiano Ronaldo cũng tại lượt này tịt ngòi. Rooney càng là đã liên tục mấy trận đấu đều không có dẫn bóng. MU thất bại, Liverpool lại tại sân nhà biểu hiện được 10 phần dữ dội. Dương Dương chỉ đá phía trước 60 phút, lại vì Liverpool cống hiến hai lần trợ công, trợ giúp Ground lập cú đúp, sau đó nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Abel tại bù giờ giai đoạn sau cùng, lại xuống một thành, đem so với phân khóa chặt vì 3-0. Chelsea thì là sân khách nương tựa theo Anelka lập cú đúp. 2-0 đánh bại Blackburn. Đánh xong Premiership thứ 12 vòng về sau, Liverpool nghênh đón League Cup vòng 1-16 đấu vòng loại. Lần này Liverpool rút thăm vận khí cũng không lý tưởng, rút chúng Tottenham Hotspur mà lại là sân khách. Dương Dương thậm chí hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều không có tiến. Benitez lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến Bắc London. Kết quả rút thăm là sớm liền ra. Nhưng sau đó Tottenham Hotspur sân nhà 2 so với 1 đánh bại Liverpool. Dẫn đến hai chi đội bóng ân oán từ thi đấu vòng tròn dẫn tới League Cup. Cũng cho trận này đấu vòng loại tăng thêm một chút xem chút. Hơn nửa hiệp song phương khổ chiến thành không so với không. Gareth Bale đối mặt ông chủ cũ biểu hiện được rất không tệ. Gareth mong đợi cùng Lucas Leiva giữa trận xong tiền vệ phòng ngự cũng là biểu hiện dũng mãnh phi. Thường, ra sức bảo vệ đội bóng không mất, thậm chí tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Gareth Bale liền trợ công Gareth mong đợi đánh vào một cầu. Phút thứ 51 về sau, Pavlyuchenko đánh vào một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng ở thứ 62 phút, bản trận đấu xuất ra đầu tiên lão tướng Hippia phía trước cầu môn giải quyết dứt khoát. Tiếp Gareth Bale cánh trái đá phạt. Khoảng cách gần đánh đầu công phá Tottenham Hotspur cầu môn. 2 so với 1, Liverpool sân khách báo thù rửa hận. Đào thải Tottenham Hotspur, thuận lợi giết vào League Cup bát cường. Mà lần này, Hồng Quân gặp phải đối thủ là Championship thi đấu vòng tròn Watford. Tiến vào trung tuần tháng 11, Premiership chính thức lại lần nữa tuyên bố, lúc tháng 12 hạng hàng tháng tốt nhất như trước vẫn là cho liên chiến thắng liên tiếp. Liverpool, trong đó, Dương Dương lại một lần nữa cầm xuống tháng 10 hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Mà Benitez tiếp tục liên tục hàng tháng huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này cũng đã nhận được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Bởi vì Liverpool tại lúc tháng 10 biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc. Mà có lẽ là nhận lấy hàng tháng tốt nhất ban thưởng kích thích. Dương Dương ở cuối tuần Premiership thứ 13 vòng trong trận đấu. Biểu hiện được dị thường dũng mãnh phi thường. Đang nghỉ ngơi một tuần thời gian về sau. Hắn trở thành cả trận đấu uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Hơn nửa hiệp phút thứ 28. Dương Dương liền một lần khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Công phá Bolton cầu môn. Đây là hắn ở bên trái đường sáng tạo một lần đá phạt cơ hội. Nhưng góc độ cũng không thích hợp trực tiếp gõ cửa. Aurelio đi lên chủ phạt. Rơi xuống trước điểm. Dương Dương khoảng cách gần sông đỉnh. Vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Về sau song phương đánh cho 10 phần giằng co. Mãi cho đến nửa chàng sau thứ 73 phút, Dương Dương cánh trái cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong. Zera nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu lại lần nữa phá khung thành đạt được. 2-0, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc. Liverpool nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 đánh bại Bolton. MU sân nhà 5, không đại thắng Stoke City. CR7 lập cú đúp, biểu hiện cũng là phi thường dũng mãnh phi thường. Chelsea sân khách 3, không đánh bại West Bromwich. Anelka cũng là lập cú đúp, chỉ có xui xẻo Arsenal. Sân nhà không so với hai bại bởi Aston Villa. Phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Wenger đội bóng đang cùng đoạt giải quán quân quân đoàn dần dần kéo ra chênh lệch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?